Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đệ 10 chương, Bạch Diệu cùng Bạch Khởi tuổi kém 6 tuổi. Theo lý thuyết cái này chênh lệch tạp đến vừa vặn tốt. Không đến mức quá mức tiếp cận nơi chốn tương đối. Cũng không đến hoàn toàn vượt một cái tuổi tầng không có đạo lý nhưng giảng nông nỗi. Chẳng qua tiến vào tuổi dậy thì, nữ tình ý thức sau khi thức tỉnh. Ham muốn hưởng thụ vật chất tự nhiên mà vậy bắt đầu bành trướng. Mà tam thúc ra gia cảnh tuy rằng ở Bạch cha giúp đỡ hạ tạm được. Lại cũng không đến mức đối nữ nhi ta cần ta cứ lấy nông nỗi. Huống chi trong nhà còn có hai cái nhi tử muốn dưỡng đâu. Tất cả đều ở học phí sang quý tư nhân trung học đọc sách. Cái nào không tiêu tiền. Vì thế Bạch Khởi nơi này liền thành Bạch Diệu nhất thuận tay đánh cướp chỗ. Nhà đầu này phát dục đến mau, cao trung thời điểm thân cao thể trạng không sai biệt lắm liền cùng Bạch Khởi giống nhau. Thiếu quần áo bao bao đồ trang điểm làm sao bây giờ? Đi đường tỉ chỗ đó lấy, tiền tiêu vặt không đủ, sinh hoạt phí tiêu hao quá mức làm sao bây giờ? Đi đường tỉ chỗ đó lấy, Bạch Khởi kết hôn sau tuy rằng không thế nào ở nhà. Nhưng trong phòng tất cả đồ dùng đều là ứng quý đổi mới. Bạch Khởi không thế nào xử, nhưng thật ra tiện nghi Bạch Diệu, nàng làm nữ hài tử, nhặt đường tỷ tiện nghi tự nhiên so nam hài tử trương đến mở miệng đến nhiều. Đường tẩu mấy cái chính là tưởng ham, rất nhiều đồ vật cũng không dùng được, nhưng thật ra Bạch Diệu nơi này cơ hồ có tính toán một đều có thể bao viên. Chẳng qua nha đầu này so với kia mấy cái lựa cơ linh điểm chính là miệng ngọt. Tuy nói mấy năm đã dưỡng thành đương nhiên. Nhưng dễ nghe lời nói là cũng không buồn xỉn, lại sẽ hống Bạch mẹ, cho nên ở Bạch Khởi chính mình không làm tiền đề hạ. Bạch mẹ rất nhiều thời điểm cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc chính mình chuẩn bị đồ vật khuê nữ lại không cần. Quá quý cũng là Nemani hôm nay Bạch Diệu vừa trở về liền thẳng đến Bạch Khởi phòng. Lại không biết ngày hôm qua phát sinh sự, có Bạch Khởi công đạo. Lúc này nào có người dám phóng nàng đi vào. Bạch Diệu chỗ nào bị ngăn ở bên ngoài quá. Lập tức liền không cao hứng. Nhưng không thành chính là không thành. Nghẹn một bụng khí thấy Bạch Khởi trở về liền bạo phát. Nàng chỉ vào nghiêm quản gia nói. Nhà ngươi người hầu sao lại thế này a? Điểm này ánh mắt đều không có. Nói cái gì thì ngươi công đạo không cho người vào phòng. Ta là người khác sao? Nói thấp giọng nói, ta biết ngươi là phiền đại bá trong nhà kia ba cái tiểu nhân. Nói thực ra ta cũng phiền đến muốn chết, đại bá mẫu dưỡng đến lại dơ lại hỗn, cũng liền chính mình đương mau bảo, ôm bên ngoài chỗ nào đều mất mặt còn có đại tẩu các nàng. Cũng không nhìn xem chính mình kia dáng người, một hai phải đem như vậy tiểu nhân váy hướng trên người bộ. Lần trước kia kiện áo khoác. Xuyên trên người nàng đều mau băng lạn, chỉ cần có thể thượng thân, liền không có buông tha ta cùng ngươi đã nói đừng như vậy dễ nói chuyện. Không phải, vấn đề mấu chốt, lão nghiêm cản ta làm gì nha? Các ngươi nhìn đến hắn gương mặt kia, cứng nhắc đến cùng ta cao trung niên cấp chủ nhiệm dường như. Loại người này ta nhị bá dùng như thế nào nhiều năm như vậy? Bạch Khởi đem áo khoác đưa cho người hầu. Cười như không cười nói, lão nghiêm là ta ba năm đó ba lần đến mời thành ý xính hồi. Lấy hắn tư lịch cùng tu dưỡng, chính là cấp kéo dài mấy trăm năm quý tộc xử lý gia tộc sản nghiệp cũng dư giả. Nếu không phải ta ba lý niệm đả động, sợ còn không tới phiên nhà ta, nói nhìn Bạch Diệu liếc mắt một cái. Nga này đó nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao ngươi trong lòng chỉ sợ không thấy ngoại cảm thấy lại như bức như thế nào. Giống nhau hầu hạ chúng ta Bạch gia người kia như vậy cùng ngươi giải thích đi. Lão nghiêm giá trị con người này đây trăm triệu nhớ, này quả nhiên so bất luận cái gì ngôn ngữ đều. Hảo hiểu, Bạch Diệu nghẹn đến không rõ. Lẩm bẩm nói, lại có tiền thì thế nào? Cũng đến tuân thủ chức nghiệp đạo đức a. Nhà nàng tổng tài sản. Chính là hơn nữa nhị bá nửa đáp nửa đưa phòng ở. Cũng mới tiểu mấy ngàn vạn, ở đồng học trong mắt đã là Bạch Phú Mỹ. Bạch Khởi gật đầu, nghe ta phân phó, còn không phải là tuân thủ chức nghiệp đạo đức sao? Bạch Diệu cũng nhìn ra Bạch Khởi hôm nay cả người là thứ. Phía sau liền thấy đại bá ra mấy cái đường tẩu một bộ vui sướng khi người gặp họa xem nàng ăn mệt. Bộ dáng, Bạch Diệu có thể ở toàn bộ gia tộc hỗn đến hảo vẫn là thông minh. Lập tức ý thức được chỉ sợ ngày hôm qua phát sinh chuyện gì. Vì thế cũng không hề cùng Bạch Khởi dây dưa. Ngược lại là chủ động cùng đường tẩu nhóm chào hỏi. Tẩu tử nhóm ra tới. Giữa trưa cơm nước xong liền thấy các ngươi trở về phòng ngủ chưa? Có phải hay không trước tiên một ngày trở về bố trí mệt mỏi? Hài, cứ như vậy cấp làm gì? Chờ chúng ta trở về cùng nhau bái. Người cũng nhiều, sự tình cũng thoải mái, các nàng làm việc cái dám. Trước không nói Bạch gia người hầu nhiều như vậy căn bản không tới phiên các nàng. Chính là thật sự yêu cầu hỗ trợ. Lấy này mấy cái bà nương gian xảo. Này biết chủ động làm việc mới là thiên hạ hồng vũ. Bạch Diệu liền châm chọc mấy nhà tử lười biếng như lợn mà thôi. Đại bá một nhà tự nhiên biết nha đầu này miệng lưỡi sắc bén. Ngày thường đối phó nàng một cái còn có nhân số ưu thế. Lúc này Bạch Khởi lại đột nhiên thay đổi cá nhân dường như. Toàn ra hai ngày này xác thật không dễ chịu. Bạch gia đại phòng cùng tam phòng. Đại phòng nhân số nhiều, nhưng phổ biến bình thường. Nói khó nghe điểm chính là bùn nhão chết không lên tường. Mà tam phòng con cái chất lượng khách quan tới thuyết minh hiện hảo đến nhiều. Ít nhất mấy người lợi dụng gia tộc cung cấp đỉnh cấp học tập cơ hội. Một đám thành tích đều không tồi. Mặc dù là Bạch Diệu, cả ngày ăn uống chơi chi thẻ tín dụng mua sắm, kỳ thật thành tích cũng là không tồi. Bằng không tam thẩm cũng sẽ không như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần cho nàng bình chướng. Bạch Khởi sớm đã làm lão nghiêm siêu tập hảo hai nhà gần nhất tư liệu. Đại phòng một nhà là lại xuẩn lại độc, nhưng tam phòng liền hoàn toàn vô tội sao? Kia cũng không thấy đến. Lúc sau mấy ngày cả gia đình tuy rằng lược có khái vướng. Tốt xấu cũng bình tĩnh vượt qua, chỉ là Bạch Khởi đột nhiên cường thế. Hai nhà người lần này lại đây xa không có dĩ vãng như vậy, xem như ở nhà, mà thôi. Tới rồi cuối tuần, đó là lão gia tử ngày sinh, bởi vì lão gia tử yêu cầu lần này không lớn làm. Chỉ người một nhà dạ yến, bất quá cũng đủ náo nhiệt, cùng ngày Bạch Khởi còn nhận được số 6 điện thoại, tỏ vẻ cũng nghĩ tới cấp lão gia tử khánh sinh. Bị Bạch Khởi trực tiếp một câu dạ yến không tính toán thỉnh bất luận cái gì người ngoài cấp dầu. Trở về, đối phương lại truy vấn tiếu lão phu nhân sự. Bạch Khởi lần này tắc nói cho nàng hiệu quả chính mình một cân kiến thức tới rồi. Sinh nhật yến quá hai ngày liền mang nàng đi gặp tiếu lão phu nhân. Số 6 tin là thật, cúp điện thoại sau lúc này mới Mỹ tư tư làm chuẩn bị. Tiệc tối bắt đầu sau. Dựa theo truyền thống cả nhà đều đóng cửa di động, chuyên tâm hưởng thụ gia tộc tề tụ thời gian. Bọn con cháu dựa theo tuổi bối phận bài tự, một người một cái đưa lên thọ lễ cùng chúc phúc lời nói. Bao gồm tốt nhất ba cái tôn tử, cũng bị giáo đến thảo hỉ, mừng rỡ lão gia tử nha không thấy mát, Bạch Khởi đối ra ra nãi nãi nhưng thật ra ý kiến không lớn. Người gia tư tưởng đã ăn sâu bén rễ. Tuy nói Bạch Khởi khịt mũi coi thường, nhưng tốt xấu hai vị lão nhân là ở từ trong lòng vì Bạch cha làm tính toán. Chẳng qua Bạch Khởi thế giới của chính mình, cũng không thiếu khí bọn họ là được, nhớ rõ nãi nãi trước khi chết còn ở kêu nàng nhi tử tuyệt hậu. Lúc ấy Bạch Khởi sợ nhân ra đi được tường dường như. Thấu tiến lên vui tươi hớn hở nói, nãi ngài nói cái gì đâu, này không có ta sao? Lễ tang qua đi đại bá cùng tam thúc một nhà lấy Bạch Khởi làm nãi nãi chết không nhắm mắt làm lấy. Cớ, đối nàng mọi cách bức bách, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tỏ vẻ chính mình bổn ý vẫn là vì làm nãi nãi an tâm. Này tận hiếu tâm sự, tâm ý quan trọng nhất, lúc ấy Bạch Khởi mới mười mấy tuổi, đó chính là ở nghìn người sở chỉ chung lấy một địch trăm nhân vật. Sợ chọn sự không đủ đại. Bước cho nguyên bản còn tưởng niệm huyết thống tình cảm đại sự hóa Bạch cha hoàn toàn xé rách mặt. Sau này mười mấy năm lại không cần xã giao cách ứng người thân thích. Bởi vậy liền có thể thấy được vì chính mình thống khoái. Bạch Khởi là cái làm được ra gì đó người. Quả nhiên, nguyên bản ngày sinh không khí tốt đẹp, vẫn luôn gắn bó đổ dùng cơm kết thúc. Ăn xong rồi cơm, Gia Gia chậm gì gì uống ngụm trà. Mấy ngày nay cũng chưa như thế nào mở miệng, hắn như là hạ nào đó quyết tâm. Lúc này mới chậm gì gì khai đề tài. Lão nhị, cái này ngày sinh ta thật cao hứng. Người vất vả, Bạch cha vội nói. Ba người cùng ta nói này làm gì? Năm nay cũng chưa làm. Chỗ nào liền vất vả? Bạch lão gia tử vẫy vẫy tay. Trường hợp lại phô trương. Kia đều là cho người ngoài xem. Có ý tứ gì? Người trong nhà tụ ở bên nhau nhạc A mới là thật sự, lại nói tiếp. Chẳng qua cũng không biết như vậy nhật tử có thể có mấy cái, Bạch cha cùng đại bá tam thúc vội. Vàng nói, ba người này đại hỉ nhật tử nói cái gì đâu. Lão gia tử lắc đầu, ta bản thân thân thể rõ ràng, kỳ thật mười mấy năm trước kia chàng bệnh nặng nên mang đi ta. Lúc ấy là vận khí tốt sống lại đây. Nhiều năm như vậy lão nhị ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi. Từ Diêm Vương ra chỗ đó trộm mười mấy năm số tuổi thọ. Ta cả đời này đủ theo ta này thân mình, cũng liền mấy năm nay sự, sở hữu có một số việc bất an bài thỏa đáng. Ta là vô pháp nhắm mắt nột, Bạch Khởi nhướng mày. Tới, kỳ thật nàng ba chưa chắc không có đoán trước, chẳng qua lão gia tử lời nói đều nói này phân thượng. Tự nhiên không thể làm hắn ngạnh nghẹn trở về. Bạch cha bất đắc dĩ thở dài. Ba ngươi có chuyện gì liền nói đi. Đừng lấy chính mình thân thể nói giỡn. Lão gia tử khụ một tiếng. Nhìn mắt con thứ hai. Hốc mắt ửng đỏ nói. Ta và ngươi mẹ đời này duy nhất tiếc nuối sự. Ngươi cũng không phải không rõ ràng Lamani. Lẽ ra ta đời này. Nhi tử tranh đua. Con cháu thành đàn. Lại ham khác nên tao xét đánh. Nhưng ta cùng mẹ ngươi duy độc không yên lòng chính là ngươi, trước kia cùng ngươi đã nói vô số lần, đều không giải quyết được gì. Hảo đi, ngươi nếu cùng ngươi tức phụ an an ổn ổn sinh hoạt. Ta cũng không phải kia ác nhân, chỉ là ngươi nhị phòng này một mạch. Trước sau đến kéo dài đi xuống, nếu ngươi không tính toán sinh đứa con trai, vậy từ ngươi ca hoặc là ngươi đệ chỗ đó. Quá quý một cái chọn ngươi nhị phòng đi, ngươi yên tâm. Có ta ở đây hai người bọn họ không dám có ý kiến, đương nhiên không ý kiến. Đổi ai không vui lớn như vậy đứa con trai trống rỗng nhiều hơn 1.000.000.000 thân gia. Bạch cha bất đắc dĩ đến nói thẳng trù trù. Ba, ta nói rồi bao nhiêu lần. Đừng cả ngày lấy ta không sao lời này nói sự. Ta nơi nào không sao. Khởi khởi không phải sao. Nàng như vậy hiếu thuận một hài tử, ngươi cũng không sợ nàng nghe xong thất vọng buồn lòng. Nói nữa, đại ca cùng tam đệ dưỡng lớn như vậy hài tử, nói tặng cho ta liền tặng cho ta a. Ngài cũng nhẫn tâm ni, đưa a. Như thế nào không vui tặng, toàn đưa đều vui đâu. Bạch Khởi rõ ràng có thể nhìn đến đại bá tam thúc hô hấp đều nhẹ. Cùng Bạch mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt mỉa mai. Hợp lại là xúi dục lão gia tử mở miệng, tưởng trích nhân gia kinh doanh cả đời quả đào. Chủ ý nhưng thật ra đánh đến không tồi. Người già tuổi lớn xác thật dễ dàng mù quáng, cho rằng bọn nhỏ vĩnh viễn là yêu cầu chính mình nhọc lòng tiểu đáng thương. Kỳ thật lấy ra ra nãi nãi quan niệm, đảo thật là thuần túy đáng thương Bạch cha không có nhi tử tống chung. Thiên đại sự ở bọn họ trong mắt không có cái này quan trọng. Bạch cha Bạch Khởi Bạch mẹ một nhà ba người đều minh bạch. Sở hữu cũng không cùng lão nhân so đo. Chẳng qua lão nhân trong lòng niệm tưởng ở người có tâm châm ngòi hạ. Chẳng những không có khuyên sớm thành chấp niệm, trở thành tham dục lính hầu tự nhiên cùng đồng lõa vô dị. Nghe Bạch cha chẳng hề để ý lừa gạt, lão gia tử nghiêm túc nói. Khởi khởi là ta cháu gái. Ta không có không đau. Nhưng lại đau lòng nàng cũng vô pháp khiêng lên nhị phòng. Lại nói nàng nhiều năm như vậy không cái thân huynh đệ giúp đỡ. Chẳng lẽ liền hào quá sao? Hôm nay toàn gia liền ở chỗ này. Ngươi cần thiết biểu cái thái, đúng vậy. Lão nhị, ngươi có phải hay không tưởng ba mẹ chết đều bế không thượng mắt nột nãi nãi cũng hát đệm nói. Bạch cha là đối chính mình cha mẹ không nghe khuyên bảo không có biện pháp. hôm nay sợ là khó có thể lừa gạt, chỉ phải đánh lên tinh thần tiểu tâm ứng đối. Vừa định ra cái manh mối, liền nghe chính mình khuê nữ mở miệng, kia ra ra ngài xem, ta ba tuyển ai thích hợp a? Lão gia tử không liêu bạch khởi như vậy hiểu chuyện, tán dương nhìn nàng một cái, này đều không sao cả, bất quá ngươi đại bá gia nhi tử nhiều, đều một cái cho ngươi ba cũng không như vậy đau lòng, bạch khởi cười. Nhưng ra ra ngài biết, quá kế đến nhà ta, liền không riêng gì quăng ngã bồn đỡ cờ sự, đơn điểm này công ty mấy vạn hào nam công nhân, ngươi tin hay không ta 300 năm ngày đó vạn người để tang đều không phải vấn đề. Lão gia tử gật đầu, đây là, ngươi ba vất vả hơn phân nửa đời tránh gia nghiệp, nhưng đến hảo hảo kinh doanh làm ta bạch gia thịnh vượng đi xuống. Ngươi mấy cái đường ca tuy rằng không ngươi ba kia phân bản lĩnh, đủ gìn giữ cái đã có ta liền thỏa mãn, tiếng nói vừa dứt. Liền nghe được bạch khởi lộ ra một tiếng cười nhạo, này thanh cười bao hàm không thêm che giấu xem thường cùng coi rẻ. Ngữ khí đột nhiên từ ôn hòa nhu thuận đến khắc nghiệt bén nhọn chuyển biến. Còn không cần thiết mở miệng, khiến cho toàn bộ đại sảnh không khí biến đổi. Bạch khởi thanh âm trở nên lạnh nhạt mỉa mai, gìn giữ cái đã có. Liền này những phế vật. Ra ra ngài rốt cuộc đến có bao nhiêu đánh giá cao bọn họ, mới có thể cảm thấy bằng này mấy cái đương cả đời hút huyết dòi đầu heo có khả năng thành chuyện gì. Ngoặc kép, hết chương.